hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, dò đường tiểu đội, chương 19, dò đường tiểu đội mọi người mồm năm miệng 10, ẩn ẩn muốn xảo lên. Bạch Vi lặng lẽ quan sát mắt kính nam, thấy hắn giữa mày toát ra phiền chán cùng khinh thường. Nói vậy người này cũng bất đắc dĩ, vì mạng sống, không thể không trông cậy vào này đàn tục tăng lại ích kỷ nhân loại. Bạch Vi nghiêng đi mặt cho Thẩm Mặc một ánh mắt, phảng phất đang nói, xem đi, ta liền nói này nhóm người không đáng tin cậy. Thẩm Mặc nhàn nhạt cười cười, không làm lời bình, cái gọi là thương lượng biện pháp hội nghị, dần dần thay đổi vì, mới đầu vẫn là thảo luận, sau lại là một đám người cho nhau oán trách, nếu không phải mắt kính nam thường thường ra mặt hòa hoãn. Chỉ sợ thật muốn xảo lên, lúc này, trong nhà bỗng nhiên tối sầm, nhát gan trước hết kêu lên, rồi sau đó lại có người mắng, kêu là cái gì, đứt cầu dao mà thôi, đừng chính mình dọa chính mình. Sau một lúc lâu, đôi mắt thích ứng hắc ám, đại gia luống cuống tay chân rời đi nhà ăn, mắt kính nam hô hai người cùng đi kiểm tra công tắc nguồn điện chốt mở. Không có điện, đại gia ở bên ngoài làm chờ. Không có việc gì để làm mơ siêu Bạch Vi ngửa đầu, nhìn bầu trời thượng ánh trăng cùng ngôi sao, mênh mang trời cao bao phủ đại địa, thanh tịch mà mở mang, bóng đêm hạ nhân nhóm có vẻ phá lệ nhỏ bé, đêm tối tựa hồ chất chứa lực lượng thần bí, vọng đến lâu rồi, luôn là lệnh nhân tâm giật mình, đám người sao động, trở về mắt kính nam nói cho đại gia, công tắc nguồn điện không có vấn đề, là toàn bộ phục vụ khu cắt điện. Có lẽ lại quá không lâu, thủy cũng sẽ đoạn rớt, không khí lập tức trở nên trầm thấp, áp lực, Bạch Vi cảm thấy, những người này thật là không cứu, trừ bỏ mắt kính nam, thế nhưng không một cái có chủ kiến, ta nói, trong đám người một cái lão nhân do dự mở miệng, bằng không, đại gia nghĩ cách đi thôi, bên cạnh nhân đạo, thừa lão sư, chúng ta không phải vẫn luôn đều suy nghĩ biện pháp đi sao? Ngài này nói tương đương vô nghĩa, bị gọi là thừa lão sư lão nhân. 60 tuổi trên dưới, 2 tấn hoa dâm, thon gầy thân thể xuyên kiện kiểu cũ vải thô áo sơ mi. Lưng hơi hơi đà, nhìn qua thực không chớp mắt, hắn bị châm chọc lúc sau. Một trương mặt già nghẹn thành tương hồng, ậm ừ nói, ta ý tứ là, không lái xe, liền như vậy đi, chúng ta sở dĩ bị nhốt ở chỗ này. Còn không phải là bởi vì lộ đổ, xe khai bất quá đi sao? Lão nhân duỗi tay khoa tay múa chân, chúng ta có thể hai người một tổ, mỗi cách 10 phút xuất phát một tổ, như vậy là có thể rất lớn trình độ thượng tránh cho biến thành thú bông. Thưa lão sư, ngài cũng đừng thêm phiền, không lái xe đi như thế nào? Chúng ta nhiều người như vậy, dìu già rất trẻ, hành lý lại nhiều. Ngài muốn chúng ta chỉ dựa vào hai cái đùi đi đến Dương Châu đi. Đúng vậy, ngài lý luận xuông kia một bộ không thể thực hiện được, mọi người ngươi một câu ta một câu. Oán trách thanh càng ngày càng cao, tựa hồ muốn đem cắt điện oán khí cũng cùng nhau phát tiết ở lão nhân trên người. Mắt kính nam ở trong đám người trầm mặc, đối mặt lão nhân đầu tới xin giúp đỡ ánh mắt, hắn lựa chọn làm lơ. Có lẽ hắn cũng cảm thấy lão nhân nói có đạo lý. Nhưng là loại này thời điểm, hắn lại có cái gì nghĩa vụ đi giúp người khác chia sẻ lửa giận. Sinh tồn áp lực tích lũy đã lâu, dù sao cũng phải có người trở thành quần thể phát tiết đối tượng. Bạch Vi không nghĩ cùng làm việc xấu, dùng miệng hình không tiếng động đối Thẩm Mặc nói. Chúng ta đi thôi, Thẩm Mặc đứng không nhúc nhích, nàng lại nhẹ nhàng kéo hạ hắn. Kết quả hắn về phía trước đi hai bước, đối tiếng oán than dậy đất mọi người nói. Đại gia yên lặng một chút, Bạch Vi lập tức tưởng trợn trắng mắt. Mọi người toàn vọng lại đây, nàng cùng Thẩm Mặc lập tức trở thành tầm mắt tiêu điểm. Cảm giác tựa như bị một đám đói chết quỷ nhìn thẳng. Thực dọa người, nhưng Thẩm Mặc liền lông mày cũng không nhúc nhích một chút. Hắn bình tĩnh nói, giống như có xe tới, mọi người im tiếng. Nói chuyện thanh một khi đình chỉ, trong không khí các loại tiếng vang trở nên hết sức rõ ràng. ẩn ẩn nổ vang từ xa tới gần. Mới đầu giống phong, ly đến gần, bánh xe triển cán mặt đường thanh âm kẽo kẹt, rõ ràng, rốt cuộc, trong đêm đen một chiếc xe ngựa sử nhập phục vụ khu. Chói lọi xa tiền đèn thẳng tắp chiếu vào mọi người trên người. Phanh lại, đình ổn, mấy cái thân thủ mạnh mẽ thanh niên từ trên xe nhảy xuống. Trong đó một cái thổi tiếng huýt sáo, nói, hắc, làm sao vậy đây là, một đám đều sử ở bên ngoài làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.